Chương 2137, bắt đầu bố cục. Chương 2137, bắt đầu bố cục cơ hồ chỉ dùng thời gian rất ngắn, Trần Phong liền thích nơi này, không hề nghi ngờ, nơi này rất nguy hiểm, liền cùng thông thiên hà liên tiếp, cường đại yêu thú ẩn hiện. Nhưng, nơi này QNZ rất yên tĩnh, tuần bốn phía yên tĩnh không người, mặt đối dao động mãnh liệt, một chút nhìn không thấy bờ thông thiên hà, có một loại mặt đối vô biên đại dương mênh mông cảm giác. Đứng ở trên vách đá, thổi cái kia băng lãnh hàn phòng, Trần Phong cảm thấy vô biên cô tịch, thê lương, cùng cái kia một tia đối tại thiên địa chí lý lĩnh ngộ. Hắn bỗng nhiên có một loại trở lại man hoang thượng cổ ảo giác. Nhưng cũng tiếc, hắn không thể ở chỗ này bao lâu, Hàn Ngọc Nhi dương thọ chỉ còn bên dưới không đủ 10 ngày, Trần Phong nhất định phải nắm chặt hết thể thời gian xế chiều hôm đó. Trần Phong đã tìm được Vũ Hồng Viễn, đưa ra muốn tạm thời rời đi cái kia một đoạn thời gian. Hắn cũng không nói gì thêm, nhưng Vũ Hồng Viễn hiển nhiên rất là thông cảm, như Trần Phong loại thiên tài này, tóm lại có rất nhiều chuyện cuốn thân. Hắn lúc này liền chuẩn Trần Phong mượn y nga y giả. Bất quá, tại mang theo Trần Phong rời đi về sau, hai người phân biệt trước đó, hắn rất là ngưng trọng đối Trần Phong nói ra, Trần Phong, ta hy vọng ngươi có thể tại trong vòng 10 ngày trở về, bởi vì 10 ngày sau, vô cùng có khả năng liền sẽ là lần tiếp theo thú triều đến thơ y điếm ổ thú triều đến thơ y điếm. Trần Phong lập tức giật mình, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến 2 tháng sau đó sẽ có một lần thú triều. Không sai mà lại, Vũ Hồng Viễn sắc mặt nghiêm túc nói, lần này thú triều, có khả năng chính là trăm năm vừa gặp cấp bậc kia, bên trong yêu thú rất nhiều, phi thường cường đại, ngươi là vũ động trong thư viện viện đệ tử kiệt xuất nhất một trong, nếu ngươi không có ở đây, nội viện thực lực liền biến mỏng rất nhiều. Mà lại, tại cái này thú triều bên trong, có vô cùng yêu thú bắt sát, cũng là tăng thực lực lên, thối luyện mình một loại cực giai phương thức. Trần Phong điểm điểm đầu, hắn hít một hơi thật dài khí. Khi biết thú triều đến tin tức về sau, Trần Phong chẳng những không có bất kỳ hoảng sợ, hoàn toàn tương phản, trong lòng của hắn ngược lại là tràn đầy kích động hưng phấn chi ý, nhiệt huyết phảng phất tại thiếu đốt. Trần Phong đúng là vô cùng chờ mong phảng phất có một thanh âm đang lớn tiếng ga ho the tờ, đến nhà, một trận chiến á, hắn trầm giọng nói ra, Vũ trưởng lão, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ đúng hạn chạy tới thời gian 10 ngày. Chuyện của hắn không sai biệt lắm cũng có thể làm xong. Trần Phong trở lại tiểu viện kia thời điểm, Đao Thúc vừa vặn cũng trở về đến, hai người liếc nhau, Đao Thúc chậm rãi điểm đầu. Trần Phong trong lòng hiện lên một vòng an ủi, hắn bàn giao Đao Thúc làm chuyện kia, xem ra đã là làm xong. Cũng đúng, Đao Thúc làm việc từ trước đến nay là để người yên tâm. Hai người cùng nhau tiến vào trong tiểu viện, sau đó Đao Thúc nói ra, liên quan tới sự kiện kia, ta đã là tìm hiểu không sai biệt lắm, nhấc lên Hồ Giật Minh tên. Chỉ sợ Thiên Nguyên Hoàng Thành thượng tầng bên trong, không có mấy người không biết. Thực lực của hắn kỳ thực cũng không phải là cỡ nào mạnh, bất quá là bát tinh vũ vương trung kỳ mà thôi. Hắn luyện dược sư cảnh giới cũng không phải cỡ nào cao, bất quá chỉ là một tên phổ thông thất phẩm luyện dược sư thôi. Nhưng là, niên kỷ của hắn đầy đủ lớn. Hắn đến năm nay, đã là sống ròng rã 243 tuổi. Từ 13 tuổi năm đó tiến vào Thiên Nguyên Hoàng Triều Luyện Dược Sư Hiệp Hội thành vì một đại nhân vật dược đồng, hắn đã tại Thiên Nguyên Hoàng Triều Luyện Dược Sư Hiệp Hội bên trong, ngây người trọn vẹn 230 năm. Hắn đúng vậy một bộ Luyện Dược Sư Hiệp Hội điển tịch, bên trong cơ hồ không có có đồ vật gì là hắn không biết. Hắn đã từng cùng tốt nhất đảm nhiệm Luyện Dược Sư Hiệp Hội hội trưởng là sư huynh đệ, hắn là sư huynh. Đương nhiệm Luyện Dược Sư Hiệp Hội hội trưởng, tại lúc còn trẻ, đã từng cho hắn đề bạt cùng coi trọng. Cho nên, đương nhiên, hắn tại Luyện Dược Sư Hiệp Hội bên trong có cực kỳ cao thượng địa vị. Hắn chính là Luyện Dược Sư Hiệp Hội 3 tên phó hội trưởng một trong, là địa vị thanh nhàn nhất, làm sự tinh ít nhất, nhất không dùng gánh trách nhiệm, nhưng là quyền lực lớn nhất một cái. Hắn trong mắt người ngoài chính là một cái không hơn không kém người hiền lành, nghe nói hắn đã có 10 năm không có cùng người đỏ qua mặt, hắn ưa thích dịu dắt hậu bối, hắn sẽ giúp đỡ một số phi thường nhỏ khó, nhưng là có thiên phú luyện dược sư. Cho nên hắn tại Luyện Dược Sư Hiệp Hội bên trong danh tiếng rất tốt. Tại Thiên Nguyên trong Hoàng Thành, danh tiếng cũng không kém. Nhưng sự thật, thật sự là như thế sao? Trong tiểu viện, Đao Thúc đem 3 tờ giấy đập vào Trần Phong trước mặt trên mặt bàn, cười lạnh nói ra, quả nhiên là một cái da vẻ đạm bạo, lừa đời lấy tiếng chi dám lao giả này, nếu bàn về tâm địa ngon độc, chỉ sợ không có mấy người so sánh được với hắn. Ổ Trần Phong bất động thanh sắc, đem cái kia mấy tờ giấy sau khi xem xong, trên mặt cũng là lóe ra một vòng sát khí lạnh như băng, lão già này, quả thật nên chết nguyên lai, cái kia vài trang trên giấy không có ghi chép khác, chỉ là viết từng hàng tên. Mỗi một cái tên, đều đại biểu một người, đều đại biểu một cái niên kỷ không cao hơn 20 tuổi, tuổi trẻ mạo mỹ đích xử nữ. Cái này ba tờ giấy bên trên có dòng dã 3.700 cái tên, hiện tại những tên này chủ người cũng đã chết rồi. Bọn hắn chết tại Hồ Giật Minh trong tay Hồ Giật Minh từ 10 năm trước bắt đầu, liền dùng niên kỷ không cao hơn 20 tuổi, tuổi trẻ mạo mỹ đích xử nữ đến luyện chế một mực đan dược, vị này đan dược, có thể để hắn chú dung dưỡng nhan, nhìn qua tựa như là một cái 3-40 tuổi trung niên nhân. Mà vị này đan dược lại là truyền lại từ tại tà ma ngoại đạo chi thủ, không dung vu chính đạo luyện dược sư, bởi vì mỗi luyện chế dạng này một cái đan dược, liền muốn tiêu hao 5 tên nữ tử tính mệnh. Hắn nuốt mất không phải đan dược, mà là cái này 5 cái máu tươi của cô gái, cùng tất cả sinh khí, cho nên mới có thế có như vậy thần hiệu hắn tương đương với một ngày liền ăn hết một người. Đây là một cái không hơn không kém ác ma ăn thịt người đao thúc mặt mũi tràn đầy sắc cơ, lạnh lùng uống nói, cái này Hồ Giật Minh thật là đáng chết không sai. Trần Phong điểm đầu, hắn xác thực đáng chết, nhưng là hắn còn có một số giá trị lợi dụng, hắn trước khi chết còn muốn giúp chúng ta làm một việc. Dù sao đối phó loại người này ta là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chính là hắn chết, cũng là để cho người ta vỗ tay khen hay. Đao thúc cười nói, không sai, liên quan tới ngươi bản giao ta chuyện kia ta cù nở dê đánh tra rõ ràng. Cái này Hồ Giật Minh đã 243 tuổi, nhưng là cũng có thể là hắn chuyện xấu làm nhiều rồi nguyên nhân. Hắn trước 200 năm căn bản cũng không có bất kỳ con nối dõi, mà sau đó theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao. Muốn sinh ra con nối dõi lại càng tăng khó khăn. Cái này QNZ là chuyện đương nhiên tình, dù sao như là cường giả sinh sôi còn rất nhanh lời nói, như vậy trong thiên địa này không bao lâu liền bị vô số cường giả cho chiếm hết. Giữa thiên địa tư nguyên, chỗ nào đủ mãi cho đến hắn 220 lúc 13 tuổi, mới có một đứa bé, già mới có con, cương triều vô biên, quen không còn hình dáng. Mà bởi vì hắn danh vọng khá cao, cho nên thiên nguyên trong hoàng thành đều đối với hắn đứa con kia lịch thiệp mấy phần, cu nở dê bởi vậy càng thêm để hắn phách lối bà nói, khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm, không ai dám trêu chọc.